Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 226, Biện Pháp Thâu Sư. Thời gian dần trôi qua, An Châu Tôn Phủ Thần Huyền Thành Tây Phương Thần Điện, giống như cùng lúc trước có chút không giống, dĩ vãng tàng kinh điện, đều là Tôn Phủ huyết mạch thiên hạ, An Châu tu sĩ. Tự nhiên cũng sẽ lúc nào cũng tới, nhưng lại đều cẩn thận, thở một ngụm cũng không dám quá lớn tiếng. Nhưng hôm nay, lại bởi vì lấy phương quý xuất hiện, chỉnh thể tập tục nghiêm nghị thay đổi. Trong tàng kinh điện giống như là tới một vị đại gia. Cả ngày tùy tiện ngồi ở nơi đó, rầm rầm lật sách, một bộ không chút kiêng kỵ bộ dáng. Ngược lại là Tôn Phủ huyết mạch thấy hắn. Đều một bộ cẩn thận chặt chẽ bộ dáng, tùy tiệc không dám lên đến đây trêu chọc hắn, sợ chịu hắn một trầu thóa mà. Không thể không nói, bây giờ Phương Quý Phương lão gia đã không phải là mới vừa vào Tôn Phủ lúc sở vực tiểu tu sĩ. Theo hắn luân phiên mấy lần, không chút khách khí đuổi đến đây, thỉnh giáo, Tôn Phủ huyết mạch, cũng khiến cho hắn trong lúc vô hình. Địa vị tăng lên không ít, An Châu tu sĩ cố nhiên không dám chiêu hắn chọc hắn. Những Tôn Phủ huyết mạch kia, ở trước mặt hắn một dạng thành thành thật thật, liền ngay cả chính hắn đều phát giác, mượn xem các môn truyền thừa pháp quyết lúc, trong thần điện này chấp sự đều đối với hắn 10 phần khách khí. Lúc đầu trong tàng kinh điện này, có một ít bí pháp truyền thừa. Không phải có thể tùy tiện mượn xem, cần phải có nhất định công đức mới có thể. Nhưng Phương Quý lúc đầu không biết, chỉ coi làm phổ thông điển tạ đến mượn lúc, thủ điện chấp sự kia thế mà cũng không có cự tuyệt. Còn đầy mặt tươi cười cho hắn mượn, mà mượn điển tạ đằng sau, Phương Quý vô luận ngồi xuống chỗ nào, cũng đều có khách nhân khách khí khí nhường chỗ ngồi. Mỗi lần bên người đều sẽ ngồi một vòng người, lại không mấy cái dám lên trước cùng hắn đáp lời, chỉ là hâm mộ nhìn xem hắn ở nơi đó rầm rầm lật sách. Người lấy, thỉnh giáo, làm tên đến đây cùng Phương Quý biện luận, cũng bắt đầu càng ngày càng nhiều, dù là rất nhiều biện luận thời điểm, đều là Phương Quý phát tính tình, đem người mắng đi, những người kia thế mà cũng không có tức giận qua. Tối thiểu rất nhiều An Châu tu sĩ trong tưởng tượng, Tôn Phủ huyết mạch bởi vì sinh khí mà đem Phương Quý ra sức đánh một phen tình huống không có phát. Sinh, cho dù là bọn họ bị Phương Quý mắng, thế mà cũng đều là một bộ hổ thẹn bộ dáng. Thành tâm xin lỗi đằng sau, vừa rồi rời đi, loại kỳ cảnh này, lập tức khiến cho chúng An Châu tu sĩ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Có người sâu cảm giác vị này sở vực tới tiểu tu sĩ bất phàm. Thế mà cứng ngắc lấy dựa vào chính mình hơn người thiên tư. Thu được Tôn Phủ huyết mạch tôn trọng, trình độ nào đó cũng tương đương là cho Bắc vực tu sĩ xả được cơn giận. Nhưng càng nhiều người vẫn còn cảm thấy Phương Quý dạng này là tại tìm đường chết. Tuy nhiên nho nhỏ ra đầu ngọn gió, nhưng lại cho mình trêu chọc đại họa. Sớm muộn cũng sẽ vì vậy mà nuốt xuống quả đắng. Không thể tiếp tục như vậy được nữa. Mà tại chúng tu trong nhau nhau suy đoán, Phương Quý trong lòng mình kỳ thật cũng có chút tâm thần bất định. Hắn hiện tại tên tuổi không nhỏ, nhưng cũng không phải dựa vào bản lãnh của mình, mà là toàn bằng trong đạo cung ma thai kia. Có thể mấu chốt là kỳ cung ma thai bây giờ cũng vội vàng đây. Mỗi ngày đều tại một khắc không ngừng giúp đỡ chính mình thôi diễn công pháp. Tính tình cũng theo đó gặp chướng. Chính mình mỗi lần đi quấy rầy hắn, không phải quát lớn chính là nhăn mặt, khiến cho Phương Quý đều được cẩn thận từng ly từng tí dỗ dành, để tránh chịu chửi mắng. Có thể hết lần này tới lần khác, mỗi khi có người tìm đến mình thỉnh giáo, chính mình liền phải đi quấy rầy hắn một lần. Tiếp tục như vậy sao được? Cho nên Phương Quý chính mình cũng đang suy nghĩ cái gì muốn hay không tránh một chút. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là Ngược lại là Kỳ Cung Ma Thai vào lúc này chủ động tìm hắn. Dạng này rất không tệ. Ngươi muốn tiếp tục? Tiếp tục cái gì? Phương Quý cả người đều sửng sốt. Kỳ Cung Ma Thai nói, ta là tiên thiên chi linh, trời sinh gần đạo, ngộ tính vô song, nhưng cũng cần có một cái quá trình học tập. Bị ngươi nhốt ở trong đạo cung này, mỗi ngày đóng cửa làm xe cũng không phải biện pháp. Không chỉ có tốc độ chậm, thậm chí khả năng xảy ra vấn đề cũng không biết. Cho nên ngươi trong mấy ngày này cùng người biện luận, thực cũng đã ta sinh ra không ít linh cảm, phát hiện một chút chỗ thiếu sót. Kỳ Cung Ma Thai lời nói, lập tức khiến cho Phương Quý nao nao, không nghĩ tới vấn đề này. Mà Kỳ Cung Ma Thai thì tiếp tục nói, càng mấu chốt chính là, ta phát hiện ngươi trong mấy ngày nay, mỗi lần tới hỏi ta, đều là một chút rất mấu chốt vấn đề. Quay chung quanh càng là một chút cao minh công pháp. Cái này có thể xa so với chính ta trốn đi tham diễn càng có chỗ tốt. Giống như là có người từ trong điển tạo mênh mông như biển kia, thay chúng ta lấy ra những công pháp càng có tiềm lực kia đến đồng dạng. Rất không tệ. Phương Quý nghe được câu trả lời này, mới rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch nơi mấu chốt. Làm như vậy đúng là đối với mình có chỗ tốt. Những tôn phủ huyết mạch này, kỳ thật không có một cái nào là đơn giản. Nhất là tại bây giờ, dám đến hướng mình thỉnh giáo, càng là thường thường đều tại trên đạo công pháp nào đó từng hạ xuống tâm huyết. Có hơn người tạo nghệ, những tôn phủ huyết mạch này, có lẽ bình thường nhìn, đều là cùng Bắc vực tu sĩ một dạng. Tại trong tàng kinh đại điện này tùy ý nghiên cứu, nhưng bọn hắn ánh mắt lại cùng phổ thông Bắc vực tu sĩ khác biệt. Có lẽ là bọn hắn phía sau có cao nhân chỉ điểm, hay là bọn hắn lựa chọn công pháp có một ít tiêu chuẩn. Nói tóm lại, có thể làm cho bọn hắn coi trọng, đồng thời nghiên cứu, thường thường đều là một chút vô cùng có tiềm lực công pháp. Mà ngày bình thường Phương Quý cùng bọn hắn lần lượt nghiên cứu thảo luận, liền cũng đều để Kỳ Cung Ma Thai được không ít linh cảm. Nói cách khác, người mượn ta cùng đối phương biện pháp, liền đem chỗ lợi hại của bọn hắn học được à nha. Đó là tự nhiên, lý càng biện càng tỏ đạo càng luận càng rõ. Chính là đạo lý này. Nếu không, ngươi cho rằng trong truyền thuyết những đông thổ đại tu sĩ kia không có việc gì ăn vị xuống tới cùng người luận đạo là bởi vì rảnh đến không có việc gì tìm người trò chuyện nhàn hạp sao? Phương Quý có chút bất đắc dĩ, lý giải không được ý nghĩ của các ngươi. Lúc này Kỳ Cung Ma Thai nói tới nói lui, lộ ra 10 phần có lực lượng. Đó là bởi vì ngươi bất học vô thuật. Phương Quý bất đắc dĩ, lúc này không dám đánh hắn, nhưng lại ngược lại tưởng tượng, ta không phải là các ngươi loại quái thai này, nhưng ta có thể biểu hiện rất thông minh a, không phải liền là mắng chửi người a. Bây giờ đã có lực lượng, thử hỏi trong tôn phủ này, còn có ai có thể mắng qua ta? Thế là từ lúc này bắt đầu, Phương Quý liền cũng tới người không cự tuyệt, tiếp tục lấy tìm đường chết chi lộ. Vô luận là ai tới tìm hắn, thỉnh giáo, đều ai đến cũng không có cự tuyệt, cùng biện cái miệng lưỡi lưu loát. Trên một điểm này, ngược lại thật sự là phát hiện Kỳ Cung Ma Thai ngộ tính vô song. Không kém thiên nhân, Ma Thai chính là tiên thiên chi linh, giống như giấy trắng, hắn ngộ tính tuy cao, nhưng nó nội tình, lại tại Phương Quý. Phương Quý nhìn bao nhiêu sách, Ma Thai liền có bấy nhiêu nội tình. Hết lần này tới lần khác chính là dưới tình huống như vậy. Vô luận là một bộ nào đạo điển, chỉ cần Phương Quý nhìn qua, Kỳ Cung Ma Thai đều có thể một chút nhìn ra trong đó quan khiếu. Sau đó suy một ra ba, mượn cơ hội thôi diễn ra càng nhiều biến hóa cùng đạo lý tới. Những người đến đây thỉnh giáo Phương Quý này, kỳ thật cũng đều là một số người ở tôn phủ có chút tài danh. Bọn hắn lúc đầu liền rất là tự ngạo, kiến thức rộng rãi, tới thỉnh giáo Phương Quý. đáy lòng cũng là ôm chút không phục ý tứ. Cùng Phương Quý biện luận thời điểm, vô luận là đối với huyền pháp lĩnh ngộ, truyền thừa liên quan, đều xa không phải tu sĩ bình thường có thể so sánh. Nhưng ở dưới loại tình huống này, thế mà mỗi lần đều là hai ba câu nói, liền bị Phương Quý bác á khẩu không trả lời được. Có đôi khi thậm chí bị chửi mắng một trận, mặt đều tái rồi, cuối cùng còn phải vui lòng phục tùng nói lời cảm tạ. Ở giữa, Phương Quý tự nhiên cũng có thua thời điểm. Một số thời khác, đối phương đến đây cùng hắn thảo luận, mới mở miệng, mới phát hiện đối phương muốn giảng huyền pháp bí điển. Chính mình thế mà nghe cũng không có nghe nói qua. Cái này tự nhiên không cách nào biện luận. Mà mỗi khi lúc này, Phương Quý liền cũng trực tiếp nói thẳng nói mình chưa có xem. Vượt qua chính mình cảm thấy hứng thú, liền trực tiếp làm cho đối phương lưu lại đạo quyền. Chính mình xem kỹ mấy ngày lại nói. Trong đó nhất là làm cho người nói chuyện say sưa, chính là Nam Phương Thần Điện tới một vị người tuổi trẻ. Hắn lấy ra một bộ khô mộc huyền sinh quyết đến cùng Phương Quý biện luận. Phương Quý lại là rốt đặc cán mai, mặc dù thông qua khác huyền pháp, dẫn chứng phong phú, cũng cùng hắn thảo luận một phen, nhưng vô luận như thế nào, đều xem như thua trận, nhưng Phương Quý lại không chút nào cảm thấy không có ý tứ. Ngược lại nói, bộ này huyền pháp ta chưa có xem a, nghe ngươi nói chuyện, ngược lại là cảm thấy rất lợi hại, không bằng ngươi lưu lại. Chờ ta nghiên cứu một chút, quay đầu sẽ cùng ngươi nói. Vị kia Tây Phương Thần Điện tới người tuổi trẻ hơi do dự. Hay là đem pháp quyết này lưu lại. Cũng nói ra, Phương Quân không có nhìn qua pháp quyết này, liền có như thế kiến thức. Ta rất chờ mong Phương Quân sau khi xem, sẽ có cỡ nào dạng lĩnh ngộ. Ta sẽ 10 ngày sau lại đến. Phương Quý cười khoát tay. Không cần 10 ngày. 3 ngày sau đó tới đi. Thế là qua 3 ngày, đối phương lúc đến, Phương Quý chẳng những đã đem toàn bộ huyền quyết này đọc xuống dưới, mà lại dẫn trải qua luận điển, nói miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt. Người tuổi trẻ kia sau khi nghe, từ đáy lòng thán phục, nói, ta đọc pháp quyết này nửa năm có thừa. Đối với nó lĩnh ngộ vẫn còn không bằng chỉ nhìn 3 ngày Phương Quân. Xem ra Bắc Vực cũng có chân chính thiên kiêu. Lần này ta thật chịu phục. Phương Quý cười ha ha. Làm cho đối phương không cần phải khách khí. Lại có bực này cao minh bí điển. Cứ việc lại đến tìm chính mình thảo luận. Như vậy từng ngày đi qua. Phương Quý nhìn huyền pháp bí điển càng ngày càng nhiều. Danh khí cũng càng lúc càng lớn, tôn phủ trong thần huyền thành, trong tiểu bối tu sĩ, cơ hồ đã mất người không biết đại danh của hắn, người đến đây khiêu chiến cũng càng ngày càng nhiều. Rốt cục tại 1 tháng sau 1 ngày, chính ở trong tàng kinh điện đọc sách Phương Quý, chợt thấy Thanh Vân Gian mang theo mấy cái dáng vẻ không tầm thường thanh thiếu niên đi tới. Phương Quân hữu lễ. Thanh Vân Gian hay là lộ ra nho nhã lễ độ, hướng Phương Quý nói, trong khoảng thời gian này, ta chỉ gặp Phương Quân tài trí không tầm thường, biện cũng không ít có chút tài danh hạng người, đã sớm đã cảm giác ngứa nghề, chỉ là nhớ tới Phương Quân vừa tới tôn phủ, nội tình còn mỏng, bởi vậy cố ý chờ Phương Quân nhiều lĩnh hội một chút công pháp đạo điển lại nói. Bây giờ mấy tháng đã qua, Phương Quân tên, trong thần huyền thành đã không ai không biết, không người không hay, ta cũng rốt cục kìm nén không được. Đến đây quấy rầy, mấy vị này đều là ta xưa nay hảo hữu chí giao. Cố ý đến đây thấy Phương Quân phong thái, Phương Quý gặp Thanh Vân Gian, liền cũng cười nói, trước người liền nói muốn cùng ta luận bàn, rốt cục chờ không nổi á nha. Thanh Vân Gian cười nói. Phương Quân giễu cợt ta, tu vi của ta cao hơn Phương Quân, nếu là động thủ luận bàn, vô luận như thế nào đều là chiếm tiện nghi, ngược lại là luận pháp giảng đạo, chỉ nhìn mọi người thiên tư ngộ tính, ngược lại lộ ra công bằng rất nhiều. Phương Quân nghĩ như thế nào? Vậy liền đến nha, nếu như ta gấp mắt muốn mắng chửi người, các người cũng không thể sinh khí, có thể làm cho Phương Quân tức giận. Nói rõ bác bỏ Phương Quân, chúng ta sẽ không tức giận, ngược lại sẽ uống rượu chúc mừng. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Ha ha, chịu mắng ngược lại sẽ cao hứng. Nói thật, ta vẫn rất ưa thích người Tôn phủ cái thói quen này. Phương Quý nghe Thanh Vân gian lời nói, cũng là cười ha ha, cùng bọn hắn cùng một chỗ ngồi xuống, trong lòng cũng ẩn ẩn có chút chờ mong. Bây giờ chính là kỳ cung ma thai giúp mình thôi diễn chín đạo huyền pháp thời điểm mấu chốt nhất. Vậy mà không biết từ Thanh Vân gian mấy cái Tôn phủ xuất sắc nhất thanh thiếu niên trên thân, có thể hay không trộm được một chút đối với mình vật hữu dụng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.